Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ác độc âm mưu. Trần Long Tượng phản bội, phục dụng 3 viên tinh hồng huyết châu về sau, Sở Phong tố chất thân thể lại lần nữa đạt được kinh người tăng lên. Hắn hiện tại, cho dù không cần ngự thú tiến hành chiến đấu, cũng có lòng tin bằng vào lực lượng nghiền ép bạch ngân cấp bát tinh chiến giả Trần Long Tượng. Tinh hồng huyết châu đối thân thể tăng phúc hiệu quả quá mức nghịch thiên. Sở Phong tố chất thân thể mạnh quả thực liền không giống như là một ngự thú sư. 8 giờ đêm, ngày mai chúng ta muốn giao đấu chính là Đại Hạ Phủ. Bọn hắn 4 tên tuyển thủ đều là ngự thú sư. Trong đó mạnh nhất tuyển thủ tên là Đường Thành Trạch, hắn bản mệnh chiến sủng là huyết đồng ma viên. Mạc Lam cẩn thận giảng thuật Đại Hạ Phủ tuyển thủ tư liệu. Sở Phong hững hờ nghe, ngày mai tiểu tổ thi đấu, Mạc Lam cùng Lưu Hổ vẫn không có an bài hắn ra sân. Dựa theo Mạc Lam nói, người thi đấu mới là phát huy Sở Phong thực lực thời điểm. Vậy cứ như vậy đi, Hạ Huyền Dã vẫn là cái thứ nhất ra sân. Tiếp theo là Trần Long Tượng, Trầm Thương cùng Thôi Hằng. Căn cứ đối thủ tư liệu, Mạc Lam tiến hành bài binh bố trận, ban đêm lặng lẽ giáng lâm. Trần Long Tượng đứng trong hành lang nhìn chung quanh, sau đó gõ cửa một gian phòng. Có chuyện gì sao? Cửa phòng mở ra, mặc một thân áo ngủ Đường Thành Trạch nghi ngờ nhìn về phía Trần Long Tượng. Hắn nhớ kỹ Trần Long Tượng, Đại Hạ Phủ tuyển thủ dự thi. Làm giao dịch, Trần Long Tượng lấy ra một tờ giấy. Hạ giọng, mở miệng nói ra, giao dịch gì? Đường Thành Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là để Trần Long Tượng tiến vào gian phòng của hắn. Đây là ngày mai chúng ta Đại Hạ Phủ tuyển thủ ra sân trình tự cùng danh sách. Trần Long Tượng đi thẳng vào vấn đề nói. Đường Thành Trạch nhìn trên bàn tờ giấy, nhịn không được nhướng mày. Trần Long Tượng, ngươi đây là ý gì? Có phần danh sách này, Đại Hạ Phủ tuyển thủ mặt đối Đại Hạ Phủ, có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Điều kiện tiên quyết là Trần Long Tượng cung cấp danh sách độ chuẩn xác. Ngày mai ta là cái thứ hai đăng tràng. Các ngươi Đại Hạ Phủ có thể an bài một cái yếu nhất tuyển thủ cùng ta đối chiến. Ta sẽ tại thời khắc mấu chốt lộ ra sơ hở nhận thua. Về phần ta cung cấp nhiều như vậy mục đích chỉ có một cái. Từ ngươi đối chiến Trầm Thương. Ta muốn ngươi trọng thương Trầm Thương. Nếu như có cơ hội, tốt nhất giết hắn chiến sủng. Trần Long Tượng khuôn mặt có chút vặn vẹo, hung ác vừa nói. Hắn sở dĩ chọn làm như vậy, tự nhiên là vì trả thù Trầm Thương. Còn có Sở Phong, hôm nay tại Kình Thiên sân vận động, Trầm Thương dám dùng kia giống như mỉa mai ánh mắt nhìn xem mình. Quả thực không thể tha thứ. Còn có Sở Phong, để cho mình tại chiến tranh học viện triệt để biến thành một cái trò cười. Thậm chí ngay cả lão sư đều cảm thấy hắn mất mặt. Giao dịch này như thế nào? Trần Long Tượng nhìn chòng chọc vào đối phương, mở miệng nói ra. Đường Thành Trạch đánh giá Trần Long Tượng, mặc dù hắn chơ chẽn Trần Long Tượng sở tác sở vi, nhưng không thể xem nhẹ là Trần Long Tượng nói lên điều kiện đầy đủ mê người. Trần Long Tượng cố ý nhận thua, mang ý nghĩa Đại Hạ Phủ nhiều 100 điểm tích lũy. Mặt khác, có phần danh sách này, ngoại trừ Hạ Huyền Dã trận kia, Đại Hạ Phủ có nắm chắc 3 trận toàn thắng. Như thế đến nay, 300 điểm tích lũy nhẹ nhõm tới tay. 7 phủ chi chiến mục đích chủ yếu liền là các phủ học viện tài nguyên phân phối. Đường Thành Trạch làm Đại Hạ Phủ phủ chủ nhi tử, tự nhiên hy vọng Đại Hạ Phủ có một cái thành tích tốt. Mà thu được 400 điểm tích lũy đại giới, tại Đường Thành Trạch trong mắt không khỏi quá dễ dàng một ít. Lôi đài luận võ đao kiếm không có mắt, chỉ cần không đem đối thủ giết chết, trọng thương, thậm chí giết chiến sủng đều tại quy tắc ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Nhưng qua nhiều năm như vậy, 7 phủ chi chiến rất ít phát sinh trọng thương đối thủ. Giết chết chiến sủng sự tình xuất hiện, tất cả mọi người là tuyển thủ dự thi, lẫn nhau ở giữa lại không có thâm cừu đại hận gì. Hoàn toàn không cần thiết hạ tử thủ. Ta đồng ý giao dịch của ngươi. Đang trầm mặc sau một lát, Đường Thành Trạch cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng xuống. Trần Long Tượng cùng Trầm Thương có cái gì ân oán? Đường Thành Trạch lười đi nghĩ. Nhiều nhất ngày mai giao thủ. Đường Thành Trạch lấy chiến sủng không cách nào khống chế vì lý do. Để giải thích Trầm Thương trọng thương. Chiến sủng tử vong, ngoài ý muốn. Sở Phong đệ đệ, ngươi làm sao đều không để ý người ta. Tỷ tỷ ta a gần nhất thế nhưng là cực kỳ tịch mịch đâu. Sáng sớm, Sở Phong đang cùng Trầm Thương ăn bữa sáng. Liễu Hồng xinh đẹp ngồi ở Sở Phong bên cạnh. Nấc Sở Phong, ta ăn no rồi. Trầm Thương làm bộ ợ một cái liền muốn rời khỏi. Nữ nhân này thật đúng là. Sở Phong nhìn xem sắp đem thân thể áp vào ngực mình Liễu Hồng có chút bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại. Oanh lại oanh không đi. Tựa như thuốc cao da chó đồng dạng dính người. Liễu Hồng là một hoàng kim cấp ngũ tinh chiến giả. Sở Phong trừ phi vận dụng tất cả át chủ bài. Nếu không rất khó đánh thắng được Liễu Hồng. Trọng yếu nhất chính là. Liễu Hồng cũng không có làm chuyện khác người gì. Nhiều nhất liền là câu dẫn mình. Mấu chốt Liễu Hồng tiếp cận mình mục đích không thuần. Chính là vì muốn đem mình từ Lạc Băng Hành bên người cướp đi. Các ngươi hai cái nữ nhân hoặc là đánh một trận phân ra cái thắng bại. Vì cái gì Tuyến nhìn chòng chọc ta không thả đâu. Không, ngươi chưa ăn no, ngồi xuống cho ta đến tiếp tục ăn. Sở Phong trực tiếp đứng dậy, muốn một tay lấy Trầm Thương lôi trở lại. Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Thức ăn cho chó ăn sắp chống đỡ không được. Trầm Thương trượt tốc độ nhanh hơn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Sở Phong nhíu mày, nhìn về phía Liễu Hồng. Trầm giọng mở miệng chất vấn. Liễu Hồng gợi cảm môi đỏ tại Sở Phong bên tai lẩm bẩm. Đương nhiên là để ngươi làm tỷ tỷ bạn trai của ta a. Liễu Hồng mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Sở Phong nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nếu như ngươi cho rằng tiếp cận ta, liền có thể để cho ta cùng Lạc Băng Hành tình cảm xuất hiện nguy cơ. Như vậy thật có lỗi. Không đùa, còn có, ngươi thật muốn làm bạn gái của ta sao? Sở Phong ngoạn vị nói. Đương nhiên, Liễu Hồng cười duyên trả lời. Đột nhiên, Sở Phong bỗng nhiên nắm chặt Liễu Hồng eo thon chi. Sau đó hướng phía Liễu Hồng môi đỏ hôn tới. Ngươi làm gì? Liễu Hồng bản năng đẩy ra Sở Phong. Khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Rất nhanh Liễu Hồng liền kịp phản ứng. Ngươi, ngươi lừa dối lão nương. Liễu Hồng biết, Sở Phong là đang cố ý lừa nàng. Sở Phong căn bản không dám thật hôn nàng. Biết ta lừa ngươi còn bên trong kỹ. Sở Phong ăn xong cái cuối cùng bánh bao từ trên ghế đứng lên. Chờ nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta đi. Nhìn qua Sở Phong đi xa bóng lưng. Liễu Hồng khẽ cắn đôi môi. Kém chút ta nụ hôn đầu tiên liền không có. Sở Phong có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Liễu Hồng thật sự là loại kia phóng đãng nữ nhân. Như vậy vừa rồi nàng sẽ không hạ ý thức đẩy ra mình. Ngược lại sẽ chủ động nghênh đón. Mà Sở Phong phán đoán không có vấn đề. Liễu Hồng tiếp cận chính mình là vì buồn nôn Lạc Băng Hành. Đáng chết. Liễu Hồng tức hổn hển dậm chân. Mỹ nữ, thêm cái phương thức liên lạc. Cút, không thấy được lão nương ngay tại nổi nóng sao? Kình Thiên sân vận động. Hôm nay thính phòng y nguyên bạo mãn. 7 nhánh chiến đội, cuối cùng từ đại thương phủ rút chúng luân không? Sở Phong xem như đã nhìn ra. Rút chúng luân không chiến đội cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. 3 lượt tranh tài, 6 nhánh chiến đội kết thúc về sau. Cứ việc tuyển thủ trong cơ thể có chỗ tiêu hao. Nhưng luân không đội ngũ mặt đúng là cái khác lục phủ mạnh nhất tuyển thủ. Nghĩ như vậy, rút chúng luân không ngược lại là một chuyện xấu. Mọi người tốt, ta là giải thích đồng đồng. Hôm nay là 7 phủ chi chiến ngày thứ 2 tiểu tổ thi đấu. Thủ vòng đối chiến tuyển thủ là đến từ đại hạ phủ Kha Nguyên Khải. Cùng đại hạ phủ Hạ Huyền Dã. Giải thích đồng đồng cầm microphone thanh âm ngọt ngào nói. Cho mời phía trên tuyển thủ ra sân. Tình huống có biến. Trận đầu, Mạc Lam để Hạ Huyền Dã đăng tràng. Ngoại trừ đánh cái thủ thắng cổ vũ sĩ khí bên ngoài. Vẫn là Hạ Huyền Dã cùng Đường Thành Trạch cường cường quyết đấu. Tựa như điền kỵ đua ngựa đồng dạng. Lần này ngược lại tốt. Hạ Huyền Dã đầu này thượng đẳng ngựa giao đấu chính là trung đẳng ngựa. Kha Nguyên Khải, Bạch Ngân cấp 9 sao ngự thú sư, chiến sủng thiết giáp cứ ngạc. Nhưng mà, càng làm cho người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Ta nhận thua. Kha Nguyên Khải leo lên phía sau lôi đài mặt không thay đổi nói. Nhận thua, còn không đánh liền nhận thua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.